Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, vui lên nguy cơ. Kakashi nhìn trong tay kia một tô mì. Xác thực, cái này mì sợi bất luận là sắc thuốc hương vị, vẫn là mì sợi kình đạo trình độ, đều so trước đó Teuchi đại thúc làm mì sợi tốt hơn một bậc. Nếu quả như thật là mì sợi tỉ thí, Teuchi đại thúc xác thực thua. Kakashi nói ra, Teuchi đại thúc, cái này không có cái gì. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Có một mục tiêu siêu việt cũng là một chuyện tốt. Tay đánh sững sờ, nói ra, lời này là nói không sai. Nhưng là cái gì? Kakashi nghi ngờ nói, bát giác cũng không có tính toán như vậy kết thúc. Kakashi tròng mắt hơi híp, nói ra, hắn muốn làm gì? Teuchi đại thúc lại là thở dài, nói ra, sự tình muốn từ hơn một năm trước đó nói lên. Khi đó bát giác tới tìm ta, hy vọng ta có thể giao ra mộng ảo thực đơn. Nhưng là ta căn bản không biết là cái gì đồ vật. Bát giác cho rằng là ta tàng tư, thế là liền đem Iris bắt cóc. Bát giác cho ta hai lựa chọn, một cái là giao ra mộng ảo thực đơn, một cái là làm ra để hắn hài lòng xử lý. Kakashi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới còn có một màn như thế. Kết quả đây, ta hao tốn thời gian nửa tháng nghiên cứu ra kiểu mới sắc thuốc, nhưng lại hai tay thụ thương, không làm được tốt diện. Cũng may lúc đương thời Naruto, Choji cùng Sakura hỗ trợ, thuận lợi làm ra có lực đạo tốt diện, chinh phục bát giác, cái này mới cứu được Iris. Mà mộng ảo thực đơn hiểu lầm cũng giải thích rõ ràng. Đây không phải rất tốt sao? Làm sao cái này bát giác lại tới? Kakashi nghi ngờ nói. Lần này bát giác tới là bởi vì hắn cũng nghiên cứu phát minh một cái mì sợi, cũng chính là ngươi vừa mới ăn kia một cái. Nói thật, cái này mì sợi hương vị để cho ta xấu hổ vô cùng. Loại kia khó tả mỹ vị là ta chưa hề đều không có ăn được. Teuchi đại thúc, tài nấu nướng của ngươi cũng rất lợi hại, cũng không so cái này tô mì chênh lệch bao nhiêu. Kakashi nói. Đây cũng không phải Kakashi nói tốt, vừa mới ăn mì sợi quả thật làm cho người kinh diễm. Nhưng là Teuchi đại thúc mì sợi cũng tuyệt đối không kém. Cả hai mặc dù có khoảng cách, nhưng là cũng tuyệt đối không lớn. Cảm ơn ngươi, Kakashi, bát giác nói, hắn cho ta 3 ngày thời gian. Nếu như ta không thể nghiên cứu ra so cái này mì sợi càng ăn ngon đồ vật, như vậy hắn liền muốn tại nhà ta đối diện cũng lái lên một nhà tiệm mì sợi. Cho đến lúc đó, chỉ sợ, nguyên lai là dạng này. Teuchi đại thúc, người không cần không yên lòng. Liền xem như hắn mở tiệm mì sợi, ta tin tưởng mọi người cũng là sẽ đến ngươi nơi này ăn mì sợi. Kakashi nói, không, Kakashi, ngươi không hiểu, chúng ta sư môn có quy định. Tuyệt đối không cho phép hứa sư huynh đệ tại cùng một cái trong thôn mở tiệm. Đây là thiết tắc, không thể sửa đổi. Teuchi đại thúc nghiêm túc nói. Kakashi sững sờ, nói ra, đây chẳng phải là nói. Teuchi đại thúc nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, nếu như ta thua, ta nhất định phải rời đi Konoha. Teuchi đại thúc nói, nhìn về phía cửa hàng bốn phía. Nơi này một viên ngói một viên gạch đều là hắn nhìn xem dựng lên. Tại nơi này sinh sống hơn 30 năm. Muốn nói rời đi nơi này, Teuchi đại thúc là một vạn cái không nỡ. Nhưng là tài nghệ không bằng người, Teuchi đại thúc cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi. Teuchi đại thúc, cái này không thể. Tất cả mọi người rất thích ngươi tay nghề. Nếu như ngươi rời đi, mọi người liền ăn không được ngươi mỹ vị mì sợi. Kakashi vội la lên, Kakashi, ta cũng không muốn rời đi. Chỉ là, lúc này, Iris từ sau chù đi ra, nói ra, ba ba, chúng ta còn có cơ hội, còn có 3 ngày thời gian. Chúng ta nhất định có thể làm ra so cái kia bát giác càng ăn ngon hơn xử lý. Tay đánh sững sờ, thấp giọng nói, Iris, Kakashi cũng nói ra, Teuchi đại thúc. Iris nói không sai, không thể liền bỏ qua như vậy, còn có 3 ngày thời gian. hết thảy đều còn có cơ hội. Chỉ muốn mọi người cùng nhau cố gắng, liền sẽ thành công. Tê Uchi đại thúc nghe vậy có chút cảm động, nói ra, Kakashi, cảm ơn ngươi, ta hiểu được, vì yêu thích Ichiraku Ramen các ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tê Uchi đại thúc một xắn tay áo, một bộ muốn làm một vố lớn dáng vẻ. Tê Uchi đại thúc, ta cũng sẽ giúp ngươi. Kakashi nói, Tê Uchi đại thúc nghe vậy cười nói, ha ha, cảm ơn ngươi. Kakashi, bất quá loại này đồ vật ngươi cũng không am hiểu, vẫn là giao cho ta tới đi. Lời này ngươi coi như nói sai. Tê Uchi đại thúc, ồ, chẳng lẽ Kakashi còn biết làm cơm sao? Tê Uchi đại thúc hơi kinh ngạc nói, tự nhiên, từ nhỏ ta có thể dựa vào thủ nghệ của mình nuôi sống mình. Kakashi cười nói, ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Hiện tại đi trước mua vật liệu. Tê Uchi đại thúc, ta có một cái ý nghĩ. Có lẽ có thể thí nghiệm một chút. Kakashi nói, ồ, là cái gì? Tê Uchi đại thúc tò mò hỏi. Kakashi cười thần bí, lập tức nói ra, đợi chút nữa ngươi liền biết. Ta đi làm vật liệu. Kakashi nói xong liền rời đi Ichiraku Ramen. Không biết đi nơi nào? Iris nghi hoặc địa nói ra. Ba ba, Kakashi đại ca muốn làm gì? Tê Uchi đại thúc lắc đầu. Nói ra, ta cũng không biết. Bất quá nhìn hắn như vậy có nắm chắc dáng vẻ. Hẳn là một cái biện pháp tốt đi. Hy vọng đi. Nếu không, Iris thần sắc có chút phiền muộn. Dù sao lần này nếu như không thể chiến thắng bát giác. Chỉ sợ cũng thật muốn rời đi Konoha. Đối với cái này mình từ nhỏ đến lớn địa phương. Iris là tuyệt đối không nghĩ rời đi. Tê Uchi đại thúc nhìn thấy Iris sắc mặt. Tự nhiên cũng biết Iris là ý tưởng gì. Iris, người yên tâm. Ba ba tuyệt đối sẽ không thua. Kakashi rời đi thôn trung tâm. Đến thôn bên ngoài. Nơi này có một dòng sông nhỏ. Mặc dù không biết cái này tư tưởng có thể hay không ở cái thế giới này thành lập. Nhưng là nếu như có thể thành công. Hẳn là có thể lấy được chiến thắng. Kakashi tự lẩm bẩm, nhìn về phía đầu kia tiểu hà. Konoha bên trong mặc dù cũng có chợ bán thức ăn, nhưng là luôn luôn không kịp mình bắt cá tới mới mẻ. Nơi này hẳn là liền có ta muốn cá. Kakashi đứng ở trên mặt nước, ánh mắt ngưng lại, cả cá nhân đứng im bất động. Một trận gió thổi qua, bỗng nhiên, Kakashi nhãn tỉnh sáng lên. Đưa tay hướng đáy nước sờ soạng. Xoạt, một trận nước tiếng vang lên. Một đầu hơn 40cm dài cá liền ra hiện tại Kakashi trong tay. Kia cá thân dài hình, đầu bình dẹp, phần đuôi dẹt, hiện ra màu nâu nhạt. Nhất là đặc thù rõ ràng là có 4 cái sợi râu. Bên trên trưởng hạ ngắn, cá nheo, bắt được, tiếp xuống liền là tài liệu khác. Nửa giờ về sau. Kakashi liền mang theo vật liệu lần nữa về tới Ichiraku Ramen. Kakashi đại ca, ngươi trở về rồi. Những này là cái gì? Iris thấy thế hỏi. Kakashi cười nói. Những này chính là ta chuẩn bị tài liệu. Làm sao nhiều cá như vậy a? Iris tốt ngạc nhiên nói. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Tê Uchi đại thúc đâu? Iris nghe vậy có chút không yên lòng địa nói ra. Ba ba tại trong phòng bếp nghiên cứu mới mì sợi. Không biết tình huống thế nào. Thật sao? Ta đi xem một chút. Kakashi mang theo tài liệu của mình. Đi vào trong phòng bếp. Vừa mới đi vào. Kakashi liền thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Tê Uchi đại thúc hai tay không ngừng mà tại mì vắt bên trên xoa nắn. Động tác biên độ cực lớn. Tốc độ cũng là cực nhanh. Mì sợi hình dạng chậm rãi xuất hiện. Lập tức Tê Uchi đại thúc tướng mì sợi quăng ra, chuẩn xác mà rơi vào sắc thuốc bên trong. Thần kỳ hơn là, như vậy khoảng cách xa, vậy mà không có tóe lên bao lớn bọt nước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.